Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, Cuồng Lãng. 8. Theo Lâm Tàng Phong lời hứa, SNSD thành viên nhóm chửi bậy hai câu, cũng rốt cục chậm rãi dừng lại ồn ào, cũng bởi vì cuối cùng vẫn là muốn huấn luyện, cho nên náo trong chốc lát oanh tử môn chậm rãi tán đi. Riêng phần mình cũng bận rộn lên chuyện của mình đến, mà hai người lúc này cũng rốt cục có một chút không bị quá phận chú ý không gian. Ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, Tê Yê Ôn Vò Vút cười khổ nhìn Lâm Tàng Phong. Rất khó đối phó đi, ta những tỉ muội này nhóm. Không có, Lâm Tàng Phong lắc đầu mở miệng cười. Nàng nhóm rất đáng yêu, rất chân thực, nhiều người như vậy thích nàng nhóm. Không phải là không có đạo lý. Ha, Tê Yê Ôn nhẹ nhàng nhắm lại thoáng cái con mắt. Túi kia quát ngươi sao? Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu. Đương nhiên là có ta à. Nói thật, ta tính SNSD fan. À, ta ở trước mặt ngươi đây. Ngươi vậy mà nói thích ta cái khác tỉ muội. Tê Yê Ôn trừng to mắt. Lập tức bị tức giận mở miệng. Đã như vậy, có muốn hay không ta vì ngươi giới thiệu một chút? Thích ai? Ngươi nói. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn nàng. Ăn dấm a, ai ghen ngươi? Một cái hoa tâm đại la bạc ta không quan tâm. Tê Yê Ôn bĩu môi. Thật không quan tâm? Lâm Tàng Phong cười hỏi thăm. Bên trong, Tê Yê Ôn lần này đều không xoay đầu lại xem Lâm Tàng Phong. Vậy thì tốt, ta đi tìm Im Yuna SC. Sau đó là Seo Huyên SC, lại sau đó là, a, Tê Yê Ôn nhíu mày, ngươi lại nói, không phải đã nói không quan tâm sao? Lâm Tàng Phong trêu chọc mở miệng, Tê Yê Ôn khẽ cắn môi, ngươi lại khi dễ ta đúng hay không? Ta nào có, nhìn tới ngươi là không có cảm giác nguy cơ. Tê Yê Ôn híp mắt dưới mắt nhỏ, cũng không nghe Lâm Tàng Phong giải thích. Nhìn tới ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút mị lực của ta. Ngươi chờ, nói, Tê Yê Ôn liền muốn đứng lên làm chút gì. Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng đem cái này tiểu nấm lùn đè xuống. Sau đó một mặt nghiêm túc cùng cẩn thận nhìn lấy nàng. Ngươi trở lại cho ta. Kim Nguyễn Nguyễn, ta có thể cảnh cáo ngươi a, không cho phép làm loạn a. Phốc phốc. Tê Yê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Nửa ngày, nàng mới mở miệng, ai cổ, rốt cục khẩn trương a. Cái này có thể không khẩn trương sao được? Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ nghiêm túc lấy nhìn nàng. Ha ha, nhớ mang máng lần trước gặp người bộ này khẩn trương lại không vui bộ dáng. Vẫn là trước đây không lâu. TTS đoàn tông mời Hi Chun ca tới làm khách quý thời điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật vô cùng khôi hài ai. Tê Yê Ôn nhớ lại mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Lâm Tàng Phong tức giận nhìn nàng. Ngươi còn cười, làm gì cùng một cái khác phái như vậy tới gần. Còn cái gì chập trùng huynh muội, ngươi rất yêu đương người khác muội muội sao? Ai cổ. Rốt cục nói ra nguyên nhân a. Lần trước lại là khẩn trương lại là phụng phiếu. Ta còn tưởng rằng thế nào. Nguyên lai, là ăn dấm a. Tê Yê Ôn xích lại gần Lâm Tàng Phong. Trêu chọc mở miệng. Lâm Tàng Phong trực tiếp trừng mắt nàng. Cũng trực tiếp mở miệng thừa nhận. Là, chính là như vậy. Ta rốt cục nói ra. Vui vẻ đi. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong lại muốn phụng phiếu. Tê Yê Ôn nổi ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay, cũng vội vàng an ủi. Ai cổ, nhà ta Tàng Phong tại sao cùng đứa bé một dạng a? Được rồi, nói cho ngươi lời nói thật đi. Hi Chun ca cùng ta thật là tốt thân bằng cố hữu. Tuy nhiên quan hệ rất tốt, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chỉ là thân bằng cố hữu. Khác quan hệ căn bản sẽ không có. Hơn nữa từ khi ngươi lần trước sinh ngột ngạt, ta thế nhưng là đã lâu lắm không có phản ứng cái này được thân bằng cố hữu. hôm nay tới phòng huấn luyện bên này gặp được người ta. Người ta còn mắng ta không biết người đây. Ngươi nói một chút, ngươi bên này các loại khi dễ ta. Một bên khác ta còn vì ngươi đắc tội thân bằng cố hữu. Kết quả là ngươi còn ủy khuất. Hoa, Lâm Tàng Phong, ta bỗng nhiên cảm giác mình cũng không có tìm được một người bạn trai. Mà là tìm tới một cái cùng Hayon một dạng đệ đệ ai. Nghe Taeyeon an ủi đến sau cùng biến thành. Không đè nén được phàn nàn. Lâm Tàng Phong trì trệ. Cũng vội vàng bồi cười rộ lên. Vâng vâng vâng, Taeyeon tỉ tỉ chịu ủy khuất. Là Lâm Tàng Phong gia hỏa này không hiểu chuyện. Taeyeon tỉ tỉ đừng nóng giận. Được không? Ha mo a, ai là tỉ tỉ của ngươi? Còn có liền ngoài miệng để cho ta đừng nóng giận a. Taeyeon nhăn nhăn mũi thở. Cho có thể Lâm Tàng Phong một cái oán trách tiểu nhãn thần. Cái kia Taeyeon ngươi muốn cái gì? Nói cho ca ca, ca ca nhất định thỏa mãn. Lâm Tàng Phong đắc chí mở miệng. Ha mo a, Taeyeon nhịn không được đẩy thoáng cái Lâm Tàng Phong. Thế nào phía trước ta còn là tỷ tỷ của ngươi? Lần này tự thành ngươi là ca ca. Ta nhóm không phải cùng tuổi đấy sao? Chỉ đùa một chút, Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Nhưng tiếp xuống một câu, thanh âm của hắn lại không tên nghiêm túc. Nhưng là Taeyeon, ta nhóm không chỉ là cùng tuổi. Ta nhóm, vẫn là cùng một ngày sinh nhật. Mo, trùng hợp như vậy. Taeyeon hơi kinh ngạc, lập tức có chút tự trách. A, ta vậy mà đều còn không biết sinh nhật của ngươi. Xem như bạn gái ta thực sự là quá thất trách. Không có quan hệ, từ hôm nay biết không là tốt rồi sao? Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Tốt a. Taeyeon vẫn còn có chút tự trách, nhưng lập tức nàng lại phấn chấn tinh thần mở miệng. Sinh nhật của chúng ta cũng lập tức liền muốn tới. Năm nay ta nhóm lẫn nhau vì đối phương chuẩn bị một phần kinh hỉ đi. Dùng cái này chúc mừng ta nhóm cùng một chỗ vượt qua cái thứ nhất cộng đồng sinh nhật. Cũng làm cho cái này rất đặc thù thời gian trở thành chúng ta tốt đẹp nhất ký ức một trong. Tốt. Ta tin tưởng ta lễ vật nhất định sẽ làm cho ngươi rất ngạc nhiên. Lâm Tàng Phong gật đầu đáp ứng. Taeyeon sững sờ, lập tức kinh hỉ mở miệng. Nói như vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng muốn tặng cho ta lễ vật sao? Lâm Tàng Phong dứt khoát thừa nhận. Taeyeon càng kinh hỉ hơn. Đồng thời nàng cũng rất muốn biết lễ vật là cái gì. Thế là... Nàng mang những thứ này khẩn cầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Hoa, Tàng Phong, có thể hay không tiết lộ một chút là cái gì a? Ta rất muốn biết ai. Biết liền không kinh hỉ được không? Ngươi liền nói cho ta biết đi. Treo ở trong lòng thật rất khó chịu a. Taeyeon tiếp tục lái miệng. Thậm chí đều mang lên nũng nịu cảm giác. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng một đạo bất đắc dĩ lời nói vào lúc này chen vào. A, Kim Taeyeon, cao điệu tại nội bộ tuyên bố ngươi luyến tình cũng liền đủ ngược ta nhóm những thứ này độc thân. Bây giờ còn cao điệu tú ân ái, ngươi sợ lại nghĩ bị vây công đi. Nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ nhìn xem ngươi bốn phía đi, tỉ muội nhóm ánh mắt thế nhưng là lại tới đây. Ngươi nói chuyện là Sunny. Mang theo im lặng, mang theo trêu chọc, Taeyeon sững sờ, lập tức liếc nhìn thoáng cái chung quanh. Quả nhiên, vốn trước khi đến vẫn tại ai cũng bận rộn SNSD thành viên nhóm. Thời khắc này ánh mắt lập tức liền như có như không vây công tới. Lần này, Taeyeon nở nụ cười khổ, nhìn một chút Sunny, nàng đuổi vội vàng gật đầu. A la quét. Ta lập tức cùng ngươi nhóm huấn luyện. Nói, Taeyeon lại có chút xin lỗi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, hôm nay có thể hay không lại cùng ngươi. Ta đã nghỉ làm rất nhiều lần. Hiện tại còn lãng phí một chút thời gian. Cho nên, ta hiểu. Lâm Tàng Phong cười tỏ ra là đã hiểu. Vậy ta liền đi, ngươi tốt nhất huấn luyện. Các loại, chờ. lại trễ điểm, ta lại đến tiếp ngươi, có được hay không? Tae-yeon người rất thẳng thắn gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Tae-yeon vẫn như cũ rất vui sướng, rất vui vẻ gật đầu. Mà sau đó, Tae-yeon vẫn như cũ nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhìn lấy hắn cùng Sunny nói tạm biệt, cùng tỉ muội nhóm nói tạm biệt, sau cùng thậm chí rời đi. Nàng cũng nhìn lấy cửa ra vào, lưu luyến không rời còn kém viết lên mặt. Uy, Tae-yeon đây này, người đều đi, có thể kiềm chế lại đi. Ngày mai sẽ phải lên sân khấu à, tiểu tổ tông của ta. Cái này khiến Sunny cảm thấy huyết áp lên cao. Nàng nhịn không được bất lực phàn nàn đứng lên. Yên nào, MR, ta nhảy rất quen. Ta vậy thì cùng ngươi nhóm cùng một chỗ luyện. Tốt à, Tae-yeon an ủi thoáng cái Sunny. Rốt cục cũng là một lần nữa lên trận. Theo âm nhạc vang lên, Tae-yeon rốt cục gia nhập huấn luyện. Sunny cũng thở ra một hơi, nhưng trong mắt của nàng vẫn có khổ sau khi cười xong bất đắc dĩ. Nhưng cùng lúc nàng cũng có chút khác vui mừng. Ái tình để cho nàng phát sáng, để cho nàng thật lại như cái Sunny, liền giống như trước một dạng. Dạng này, thật tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.